Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, lựa chọn đội trưởng. Khảo hạch đã chuẩn bị phải kiểm tra. Bọn họ đang nghe Tương Tuấn Viễn nói sau. Trong lòng đều là trầm xuống. Có vài phần tâm thần bất định từ đáy lòng xông tới. Bọn họ thật vất vả đến một bước này. Không nói hy vọng xông lên trước nhóm. Bọn họ chỉ cầu có khả năng đợi ở trong võ thần thiên cung. Cho dù là đội sổ đều là vô cùng tốt. Trên thực tế cuối cùng có khả năng lưu lại người. Tuyệt đối là ít lại càng ít. Hiện nay chỉ là còn lại hơn 1.000 người. Cuối cùng phỏng chừng có thể thừa lại nửa dưới thì rất tốt. Cũng chính là còn lại hơn 500 người. Còn dư lại một nửa nhân số. Cái này chưa nói tới cỡ nào tàn khốc. Cho nên lưu lại cơ hội vẫn rất lớn. Võ thần thần vực không giống như là vạn sát thần vực vậy. Truy cầu cực hạn tinh anh. Hơn 1.000 người lẫn nhau chém giết. Cuối cùng sống sót là đúng 10 người. Nơi này cảm thấy chỉ cần trình độ hợp là có thể gia nhập vào. Nhưng chân chính tinh anh vị trí. Chỉ sợ cũng khó có thể đảm nhiệm được. Lời thừa không cần nói nhiều. Đây chính là nghiệm chứng các ngươi nhiều năm qua thành quả. Xem các ngươi một chút đi ngang qua Cương Phong Tháp thí luyện sau đó. Có thể có bao nhiêu đề thăng. Hiện tại khảo hạch là thực lực tổng hợp. Cho nên không cần phải lo lắng thực lực các ngươi không cách nào bày ra. Tương Tuấn Viễn lạnh lùng. Nói. Bất quá có một chút trước giờ tuyên bố. Đó chính là tuyệt đối không thể lén ra tay đánh lén. Nếu như ai làm như thế. Thì phải bị nghiêm trị. Hắn đang nói ra lời nói này thì. Kẹp theo võ ý uy áp đắp lên đi. Bao phủ ở đây sở hữu thí luyện giả. Để cho bọn họ cũng không nhịn được khởi động võ ý ngăn cản. Nếu không. Ở cổ uy áp này phía dưới. Bọn họ nhất định sẽ quỳ xuống. Cái này còn không là hắn toàn lực. Nếu như dụng hết toàn lực nói. Phỏng chừng trừ Lâm Hiên ở ngoài. Những người khác đều không cách nào ngăn cản cái này uy áp kinh khủng. Võ ý pháp tắc cơ hồ không có khắc chế. Chỉ đi theo vận chuyển võ ý. Mới có thể hơi chút giảm bớt một điểm. Nếu thật là làm như thế. Sợ là Lâm Hiên đều kiên trì không bao lâu. Đối phương chính là phá mệnh thiên quân. Vẫn là trải qua 7 lần thiên phạt đột phá. Ai ai, đừng như vậy cứng nhắc. Dạ hỏng đến nhân ra cũng không tốt. Hàn Võ phất tay ý bảo hắn không nên làm như vậy. Ở vung dưới tay, cổ uy áp này chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn nói chuyện là không tệ. Lén ra tay đánh lén nhưng sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trị. Đừng cho là chúng ta lại không biết. Các ngươi nhất cử nhất động. Cũng sẽ xếp vào chúng ta đánh giá trong. Hàn Võ cười nhạt nói. Cho nên đừng tưởng rằng may mắn. Cho là chúng ta lại không biết. Bất quá nói nửa ngày. Các ngươi cũng không biết khảo hạch cái gì. Lão tương ngươi thật là. Nội dung đều không có nói rõ ràng. Cứ như vậy xả đàn có ý tứ. Tương Tuấn Viễn trợn to hai mắt. Chính hắn nói một câu. Lập tức bị phản sặc nhiều như vậy câu. Để cho hắn muốn nói gì. Lại cũng không biết nói cái gì đó. Phỏng chừng bình thường đều bị chuẩn bị không còn cách nào khác. Người phía dưới chứng kiến Tương Tuấn Viễn biểu tình. Muốn cười lại không dám cười. Nói nhiều như vậy. Nhất dạng trước tiên là nói về nội dung. Lại nói chút quy củ mới đúng. Lần này thì để ta làm nói đi. Lần đầu tiên trận thí luyện rất đơn giản. Các ngươi từ đâu cái tinh vực qua đây. Như vậy thì tự thành một đội. Vô luận nhân số bao nhiêu đều tự thành một đội. Hiện tại bắt đầu tập hợp. Hàn Võ ý bảo bọn họ lập tức tập hợp. Lâm Hiên là từ Võ Đông Tinh đi qua. Đương nhiên phải cùng Võ Đông Tinh trước đến thí luyện người cùng một chỗ. Rất nhanh hắn lại cùng Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long tụ tập lại. Ba người bọn họ liếc nhau. Lâm Hiên không để ý tới hắn. Ngược lại Đinh Phi Tường chết nhìn chòng chọc hắn. Hận không thể đem Lâm Hiên bị xem thấu. Ở tất cả mọi người tụ tập sau đó. Tổng cộng chia làm 36 cái tiểu đội. Nhân số có bao nhiêu có thiếu. Dựa theo cái này hơn 1.000 người bình quân xuống nói. Mỗi tiểu tổ tối đa hơn 30 người. Bất quá điều này hiển nhiên là không có khả năng. Có chút tinh vực người đến thì thật là ít ỏi. Trải qua mấy ải khảo nghiệm. Căn bản không có người nào. tỉ như làm hạ giới người tu luyện đại biểu tiềm nguyên tinh. Người khác đều có 20, 30 người, tiềm nguyên tinh cũng chỉ có 10 người tới. Cái này thê lương nhân số, là toàn trường khó xử nhất nhân số. Người thật sự là quá ít, nhất là Thiếu Lâm Hiên nói. Hạ giới người tu luyện trình độ cũng quá thấp, vốn là không được như thần vực người tu luyện. Hiện tại Lâm Hiên ở những đội ngũ khác trong, thì có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hoa Thiên không biết bọn họ khảo hạch thế nào. Trong lòng quính lên, quay đầu nhìn về phía Hàn Võ. Ý bảo Hàn Võ có phải hay không phải thay đổi quy tắc. Hàn Võ lại nhún vai một cái. Truyền âm nói, lão bằng hữu, không phải ta không muốn giúp ngươi a. Ai biết ngươi người chạy đến người khác nơi nào đây. Đây chính là võ thần đại nhân ra đề. Chúng ta cũng không dám loạn đổi. Hoa Thiên vốn định tranh thủ cái gì. Nghe tới còn võ thần quyết định thì, nhất thời thì không còn cách nào khác. Võ thần đại nhân chỉ quyết định khảo hạch. Ai dám làm trái, muốn chết phải không? Chứng kiến loại tình huống này, những tinh vực khác người cũng không nhịn được bật cười. Ít như vậy người quả nhiên chứng nhận một điểm. Đó chính là hạ giới người tu luyện quá kém. Đi lên trong thần vực, tối đa là đúng thuộc về đội sổ một loại kia a. Đừng cười. Hàn Võ giọng nói lạnh lẽo, để cho những thứ kia tiếng cười nhạo hơi ngừng. Tựa hồ so với hắn Tương Tuấn Viễn còn phải nghiêm khắc. Sau đó hắn mới tiếp tục giải thích. Đây là võ thần đại nhân quy định. Các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, thì sẽ gặp phải đoàn đội. Hiện tại đoàn đội đều là ngẫu nhiên tập hợp. Cho nên ở đây phần lớn người đều không thuộc về mình tinh vực. Nếu như nói cái này không công bình, thật không có không công bình thuyết pháp. Giống như Hàn Võ từng nói, không được là tất cả mọi người đợi tại chính mình xuất thân trong tinh vực. Có đi ra ngoài lịch luyện, xem đến thời gian đến, chính là đi tới cách mình gần nhất trong tinh vực. Vì vậy phân phối không được đều đặn, cũng không chỉ Lâm Hiên một người. Nhưng từ ưu thế đến xem, tiềm nguyên tinh thì càng thê lương. Thật đều là hạ giới đi lên, một cái thần vực cũng không có. Nghe đến đó, nói vậy tất cả mọi người rất rõ ràng. Lần khảo hạch này là đúng đối địch. Đối địch không phải còn lại đoàn đội, mà là khối lỗi đại trận. Hàn Võ nói ra, các ngươi cần đánh chính là một cái phối hợp. Không cần phải lo lắng nhân số bao nhiêu vấn đề. Nhân số càng nhiều, khó khăn như vậy trình độ lại càng lớn. Phản chi độ khó sẽ hạ thấp. Trước lúc này, ta sẽ chọn ra một cái đội mọc ra. Toàn bộ đội ngũ liền do đội trưởng đến chỉ huy. Cái này liền do lệnh bài đến đánh chọn. Các ngươi tự hành lấy ra lệnh bài thân phận ra đến xem thử cũng biết. Mọi người đều lấy ra lệnh bài thân phận, phát hiện đều không có gì thay đổi. Nhưng rất nhanh thì có người kinh hô. Ta tấm lệnh bài này thay đổi màu sắc, biến thành màu đỏ. Là, lệnh bài màu sắc là màu đỏ. Chính là cả đội ngũ đội trưởng. Hàn Võ cười nói, đội ngũ đều do người đội trưởng này chỉ huy. Các ngươi đều phải nghe theo đội trưởng. Hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người chăm miệng một lời kêu lên. Hắc hắc, không nghĩ tới ta sẽ là đội trưởng. Cái này thật đúng là đủ kinh hỉ. Các ngươi đợi lát nữa cũng đều phải nghe theo ta phân phó. Biết không? Lâm Hiên bên này thu được đội trưởng thân phận. Cũng không phải Lâm Hiên, mà là Đinh Phi Tường. Bọn họ đều tưởng Lâm Hiên thu được. Xem ra là ngẫu nhiên tuyển chọn. Hết lần này tới lần khác cũng tuyển chọn cái này Đinh Phi Tường. Lâm Hiên nhướng mày. Nếu như chỉ huy tốt tạm được. Chỉ sợ chuẩn bị đập. Convert by. King Killer. Hết chương.